mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, Eva không những muốn trừ bỏ em gái Alex mà còn khao khát được chiếm hữu tất cả những người đàn ông mà cô quen biết. Bà Kate đã có lần nghe thấy những lời thị phi không tốt về cô cháu gái này, nhưng bà coi đó là chuyện ghen ghét tầm thường. Nhưng tin đồn thì ngày càng nhiều nên bà Kate đã không thể bỏ qua được nữa. Nhân tiện hai chị em về thăm nhà, bà đã kéo Eva vào phòng để hỏi cho ra chuyện. Eva thừa nhận là có những tin đồn ấy và chính Alex là người đã gây ra mọi chuyện. Ban đầu bà Kết không tin, nhưng khi Eva đưa ra những chứng cứ giống với lời kể qua điện thoại của bà hiệu trưởng Colin, thì bà Kết không còn đứng vững được nữa. Bà thật không ngờ cô cháu gái ngoan hiền Alex lại có thể làm những chuyện đáng khinh bỉ ấy. Tuy nhiên, khi bước ra khỏi phòng bà nội, cô cháu gái Eva còn thỏa thuận rằng bà sẽ không được nói cho Alex biết những gì cô vừa kể. Liệu rằng những lời Eva kể có phải là sự thật không? Bây giờ qua giọng đọc Việt Hùng, mời quý vị và các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sydney Sheldon, bản dịch của Nguyễn Bá Long. Sau mới 3:05, Eve đã bước vào trụ sở của công ty Google Brand ở New York. Người bảo vệ, người trực thang máy cúi chào ả một cách trang trọng. Mọi người đều biết mình, Eve nghĩ, mình thuộc về gia đình Blackwell mà. Vài giây sau, Eve được mời ngồi trong văn phòng của Brett Ragan. Brett đã ngạc nhiên khi Kate gọi điện báo việc bà tước quyền thừa kế của Eve, bởi lẽ ông biết rõ bà cưng cô cháu gái này đến thế nào và đã có những dự định gì cho nó. Và ông không hình dung được chuyện gì đã xảy ra. Ồ, nhưng đó cũng chẳng phải việc của ông. Nếu Kate muốn bàn bạc thì bà đã bàn. Việc của ông là thực thi các mệnh lệnh của bà. Trong một giây thoáng qua, ông thấy tiếc cho cô gái xinh đẹp này. Lần họ gặp nhau đầu tiên, Kate cũng không lớn hơn thế này là mấy, và ông cũng thế. Vậy mà bây giờ, ông đã là một lão già tóc muối tiêu, vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó Kate sẽ nhận ra là có một người yêu bà đến nhường nào. Ông nói với Eve, tôi cần cô ký một số giấy tờ. Nếu cô muốn đọc qua và... Điều đó không cần thiết. Eve, điều quan trọng là cô phải hiểu. Ông giải thích. Thể theo ý chỉ của bà nội cô là người thụ hưởng ngân khoản 5 triệu đô la. Với bà nội cô là người bảo hộ trong độ tuổi từ 21 đến 35. Ông hắng giọng. Bà đã quyết định chuyển nó cho cô khi cô sang tuổi 35. Thật là một cái tát. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi tuần cô sẽ nhận được một khoản trợ cấp 250 đô la. Thật phi lý. Một bộ váy áo cũng hơn chừng đó rồi. Làm sao mà ả có thể sống với 250 đô la trong một tuần lễ? Điều này hẳn nhằm để lăng nhục ả đây. Lão khốn nạn này có thể cùng về hùa với bà nội. Hẳn là lão ấy đang cười thầm. Ả những muốn vơ cái chặn giấy bằng đồng ném vào đầu lão cho bỏ tức. Brett lại nói tiếp. Cô không được phép có một tài khoản nào khác và không được sử dụng tên họ Blackwell ở bất kỳ cửa hàng nào. Mọi thứ cô mua đều phải trả bằng tiền mặt. Cơn ác mộng mỗi lúc mỗi kinh khủng thêm. Nếu có chuyện xấu xa gì dính dáng đến cô đăng tải trên bất kỳ báo chí nào, trong và ngoài nước, khoản trợ cấp hàng tuần kia sẽ bị ngưng lại. Rõ chưa? Rồi, giọng ả thì thầm. Ông ngập ngừng. Còn một điều sau cùng. Gì nữa? Brett Ragan lúng túng. Bà nội cô muốn không bao giờ phải nhìn thấy cô nữa, Eva. Eva hằn học. Ta còn muốn thấy mụ già một lần nữa. Ta muốn thấy mụ phải chết trong đau đớn. Giọng Brett vang vọng quanh ả. Nếu có khó khăn gì, cô hãy gọi cho tôi. Bà chủ không muốn cô đến tòa nhà này, cũng như bất kỳ cơ ngơi nào khác của gia đình. 10 phút sau, Eve đã đi trên đường phố. Trong túi ả là tấm séc $250. Nếu như Kate Blackwell nghĩ rằng Eve chịu từ bỏ cái di sản kia một cách dễ dàng đến thế, thì bà đã chẳng hiểu gì về đứa cháu gái. Eva không hề có ý định sống với $250 mỗi tuần. Còn $5 triệu thuộc về ả đang ở trong ngân hàng. Song mụ già độc ác không muốn ả sờ tới cho tới khi ả 35 tuổi. Phải có cách nào chứ, ả nghĩ. Sáng hôm sau, trong đầu ả đã có một giải pháp. Tôi có thể giúp gì cô, thưa cô Blackwell? Alvin Sidram hỏi với đầy vẻ kính trọng. Ông là phó chủ tịch một ngân hàng lớn, và ông thực sự sẵn sàng làm tất cả. Bởi lẽ, người phụ nữ trẻ này là người trong gia đình Blackwell. Nếu ông làm tròn bổn phận với một tài khoản của Cung Brand, hoặc chỉ một phần thôi, thì mọi chuyện sẽ trở nên đầy hy vọng. Có một khoản tiền được ủy thác cho tôi, Eva nói, $5 triệu, do các điều khoản kèm theo, tôi sẽ chỉ được nhận khi đã ở tuổi 35. À cười, thật lâu quá. Đúng vậy, với một phụ nữ trẻ như cô. Tôi muốn mượn trước một ít từ khoản ký thác cho tôi ấy. Ông thấy đấy, tôi cần nhiều hơn chứ. Alvin Singram hoàn toàn thông cảm. Tôi hiểu, tất nhiên là ông có thể đáp ứng yêu cầu này. Chuyện mượn tiền trước từ các khoản ký thác là thông thường mà. Và khi làm hài lòng cô gái, cô ta sẽ đưa đến những người khác nữa trong gia đình Blackwell. Và ông cũng sẽ làm vừa lòng họ. Lúc ấy thì mọi thứ sẽ thật thuận lợi. Có thể ông còn kiếm được cái gì, chẳng hạn như cái ghế chủ tịch. Và tất cả đều phụ thuộc vào cô gái tóc vàng xinh đẹp này đây. Được thôi, Alvin nói chắc. Đó là một việc đơn giản. Cô biết là chúng tôi không thể giao cho cô toàn bộ, nhưng chắc chắn là chúng tôi có thể để cô lấy ngay $1 triệu chẳng hạn. Ngần ấy được chưa? Tốt quá, Eva nói, cố không để lộ sự phấn khích. Tốt, bây giờ xin cô cho biết các chi tiết của ngân khoản ủy thác kia. Ông cầm bút lên. Ông có thể liên hệ với Brett Rangan ở Cung Brand. Ông ta sẽ cung cấp mọi thông số cần thiết. Vâng, tôi sẽ gọi điện thoại trong mấy ngày. Eva đứng dậy. Sẽ mất bao lâu? Không quá 2 ngày, tôi sẽ đích thân lo vụ này. Ả chìa bàn tay xinh xắn ra. Ông thật tốt. Ngay khi Eva bước ra, Alvin Swingram nhấc máy. Cho tôi nói với ông Brett Ragan ở Cung Brand. Chỉ riêng cái tên đó thôi cũng làm cho ông ta thấy rần rợn nơi cột sống. 2 ngày sau, Eva quay lại nhà băng và được đưa ngay vào văn phòng của Alvin Singram. Câu nói đầu tiên của ông là: tôi e là không thể giúp gì cho cô, thưa cô Blackwell. Eva như là không tin vào tai của mình nữa. Tôi không hiểu. Ông nói là chuyện đơn giản kia mà. Tôi xin lỗi. Tôi đã không biết rõ nội vụ. Ông nhớ lại lời của Bradragan. Đúng vậy. Có ngân khoản 5 triệu đô la ký ủy thác cho Eva Blackwell. Nhà băng của ngài hoàn toàn tự do ứng trước bất kỳ số tiền nào mà các ngài muốn. Tuy nhiên tôi nghĩ nên lưu ý rằng bà Kate Blackwell sẽ coi đó là một cử chỉ thiếu hữu nghị. Chẳng cần Bradragan phải nói thêm gì. Cungbrand có bạn bè thế lực ở khắp nơi. Và nếu những bạn bè đó khởi sự rút tiền khỏi ngân hàng, thì tiêu ma sự nghiệp của Alvin Singram. Tôi xin lỗi. Ông ta nhắc lại. Tôi không thể làm gì được. Eva thất vọng, song không muốn để ông ta thấy à đã bị một cú đánh đau đến cỡ nào. Xin cảm ơn. Còn có những nhà băng khác ở New York mà. Chào ông. Cô Blackwell. Alvin Singram nói với theo. Chẳng một ai trên thế giới này dám ứng cho cô một xu từ ngân khoản đó đâu. Alexandra ngỡ ngàng. Rõ ràng xưa nay bà nội vốn yêu quý Eva là thế. Giờ đây mọi thứ đã thay đổi. Nàng biết là đã có chuyện gì đó khủng khiếp xảy ra giữa bà nội và Eva. Song nàng không thể đoán ra. Và mỗi khi Alexandra nhắc tới chị mình, bà nội chỉ nói, không có gì phải bàn cả, Eve đã chọn cuộc sống riêng của nó. Rồi Kate Blackwell bắt đầu dành nhiều thời gian hơn với Alexandra. Nàng dần dà trở thành một phần chính sự sống của bà. Alexandra có cảm giác như, lần đầu tiên bà nội mới nhìn thấy vậy. Và nàng đâm ra lúng túng vì được bà chú ý. Kate thực sự để tâm đến cô cháu gái này lần đầu. Và bởi lẽ đã nhầm lẫn chua chát một lần. Nên bà cẩn thận bội phần trong việc hình thành một ý niệm về đứa trẻ song sinh. Mà lại sinh ra sau chị nó có 3 phút này. Bà dành mọi thời gian có thể được với nó. Thăm dò, lắng nghe, quan sát. Và sau cùng thì bà hài lòng. Để hiểu được Alexandra quả là không dễ. Nàng sống nội tâm hơn hẳn cô chị. Trí thông minh, sự trong trắng và sắc đẹp của nàng cộng lại khiến nàng trở nên đáng yêu bội phần. Nàng luôn nhận được những lời mời ăn tối, dự tiệc hoặc đến nhà hát. Nhưng bây giờ, chính Kate là người quyết định nàng nên nhận hoặc từ chối lời mời nào. Điều Kate quan tâm là tìm kiếm một người đàn ông có thể thực tâm giúp Alexandra quản lý cái vương quốc của bà. Song bà không nói gì với nàng cả, cũng chẳng tỏ ra sốt ruột. Còn đủ thời gian để bà tìm được người đàn ông xứng đáng kia. Đôi khi tỉnh giấc nửa đêm hoặc là sáng sớm, bà lại nghĩ tới Eva. Eva nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Tai họa đột ngột giáng xuống đã làm ả quên bẵng mất một điều rất quan trọng. Sức hấp dẫn của ả đối với đàn ông. Ở bữa tiệc đầu tiên mà ả được mời dự, kể từ hôm chuyển đến căn hộ riêng, ả đã trao số điện thoại của mình cho 6 người đàn ông. 4 trong số họ đã có vợ. Và trong vòng 24 giờ, cả 6 đều đã gọi ả. Từ hôm đó, Eva biết ả không phải lo gì đến tiền nữa. Quà tặng như mưa rơi xuống ả. Nào nữ trang, nào tác phẩm hội họa, song thường là tiền mặt. Ả đã có tiền để chuyển đến một căn hộ đẹp hơn. Nhưng bà nội sẽ biết và sẽ chất vấn tiền từ đâu ra. Và lúc này, ả muốn mình phải thật cẩn trọng. Ả chỉ xuất hiện ngoài đường phố với những người đàn ông độc thân. Còn đám có vợ, ả chỉ tiếp vào các buổi chiều ngay tại nhà. Ả tin rằng Kate Blackwell vẫn cần một người thừa kế để điều hành Google Brand. Và sẽ chỉ là Ả, bởi con ngốc Alexandra nhiều nhất cũng giữ được vai trò chỉ huy bếp núc trong gia đình mà thôi. Một buổi chiều, nhìn trên mặt báo thấy tấm ảnh Alexandra đang nhảy với một người đàn ông. Eva chợt lo lắng. Nếu như con ngốc ấy lấy chồng và sinh một bé trai thì đó sẽ thật sự là tai họa đối với Ả. Eva lặng người nhìn tấm ảnh. Ả muốn ăn cái bánh một mình, dù rằng Alexandra thật tốt bụng với Ả. Vấn đề là làm sao để giành lại được cái bánh đã để tuột tay. Có một cuộc chơi ở Niasso. Vắng bạn là mất vui. Tất cả bạn bè sẽ tụ tập ở đấy, bạn có biết không? Đó là Nita Ludwig, cô gái mà Eva quen từ hồi học nội trú ở Thụy Sĩ. Ả sẽ gặp những người đàn ông mới. Có vẻ được đấy, Eva đáp. Tớ sẽ đến. Chiều hôm đó, Ả lựa chuỗi ngọc mà tuần trước một gã đàn ông có vợ lại có tới 3 con đã tặng Ả. Sau đó, Ả ra phố mua mấy bộ đồ mùa hè và một chiếc vé khứ hồi đi Niasso. Sáng hôm sau, Ả có mặt trên chuyến bay. Dinh thự của gia đình Ludwig nằm sát bờ biển. Tòa nhà chính gồm 30 phòng và phòng nhỏ nhất cũng lớn hơn cả căn hộ của Eve. Một người hầu gái mặc đồng phục đưa Ả tới phòng riêng và giúp Ả xếp hành lý vào tủ trong lúc Ả nghỉ ngơi một chút. Sau đó, Ả xuống gặp bè bạn. Trong phòng khách lớn có tất cả 16 cô cậu, với đặc điểm chung là đều là con cái nhà giàu có. Họ cảm giác dễ chịu bên nhau vì nói cùng một giọng lưỡi. Họ cùng học tại các trường tốt nhất, cùng ở trong những dinh thự xa hoa, cùng đi lại bằng máy bay riêng và cùng gánh chịu các vấn đề thuế má. Hãy để mặc những ai đó tin là tiền không thể mua được mọi thứ, còn họ thì biết quá rõ. Tiền mang lại cho họ tất cả, kể cả sắc đẹp và tình yêu, cả một nơi chốn mai sau ở thiên đường. Và chính cái mụ già lão đầu óc hẹp hòi kia đã đuổi Ả khỏi thế giới của những người này. Nhưng không lâu nữa đâu, Eva thầm nhủ. Ả bước vào và gian phòng chợt lắng xuống. Trong cái gian phòng đầy chật các cô gái xinh đẹp này, Ả là người đẹp nhất. Nita đưa Eva đi chào bạn bè và giới thiệu Ả với những người mà Ả chưa biết. Dáng điệu Ả thật quyến rũ, và Ả đánh giá từng người đàn ông để chọn mục tiêu. Một gã đầu hói mặc quần thể thao kiểu Hawaii tiến lại. Tôi dám đánh cuộc là cô đã mệt mỏi vì phải nghe mãi những lời tán dương vẻ đẹp của cô gái à. Eva thưởng cho gã một nụ cười. Tôi không bao giờ mệt vì điều đó, thưa ông. Peterson, cứ gọi tôi là Dan. Hẳn cô là minh tinh của Hollywood. Tôi tin vậy. Tôi sợ là mình không đủ tài năng. Gã liếm môi. Cô tới đây một mình thôi ư? Vâng. Tôi để tàu neo ở trong vịnh. Có thể ngày mai ta cùng đi dạo trên biển một chút chăng? Ôi, thật thú vị. Eva đáp. Gã mỉm cười. Nhớ nhá. Sau đó, gã không còn dịp nào riêng được ra với Eva nữa. Ả tránh né gã. Và sau bữa trưa, Ả mượn chiếc xe du lịch trong số những chiếc xe dành riêng cho khách chạy vào thành phố. Ngang qua vịnh, Ả dừng xe ngắm một chiếc xuồng máy lướt nhanh. Sau đó là một người đàn ông lướt như bay trên mặt nước, dáng người thật là tuyệt, với gương mặt thật đàn ông. Trong giây lát, chiếc xuồng và anh ta đã xa tít tắp. 5 giờ đồng hồ sau đó, người đàn ông lướt ván kia bước vào phòng khách của Nita Ludwig, và Eva thấy như thể chính là Ả đã cuốn hút anh ta đến. Trông gần, anh ta còn đẹp trai hơn, cao chừng 1m8, nước da sạm nắng, cặp mắt đen và thân hình lực sĩ. Anh ta mỉm cười với Eva, để lộ hàm răng trắng ngần, khi Nita giới thiệu hai người với nhau. Đây là George Mellit, còn đây là Eva Blackwell. Lạy Chúa, cô hẳn là người mẫu của bảo tàng Louvre. George Mellit nói, giọng trầm và đục. Nào, anh bạn, Nita yêu cầu, tôi sẽ giới thiệu anh với những người khác nữa. Anh ta phẩy tay, tôi gặp họ cả rồi. Nita nhìn hai người chằm chặt. Tôi hiểu, cần gì xin cứ gọi tôi. Rồi cô ta bỏ đi. Như thế, không phải là hơi thiếu lịch sự ư? Anh ta làm bộ thẹn thò. Biết làm sao được. Tôi đang yêu. Eva cười phá lên. Tôi nói thật đấy. Em là tất cả những gì đẹp nhất mà tôi từng thấy trong đời. Tôi cũng đang nghĩ như vậy về anh. Eva không quan tâm đến việc người đàn ông này có tiền hay không. Ả đã bị mê hoặc. Chưa từng có người nào tác động đến ả đến như thế này. Anh ta là ai? Eva hỏi. Nita đã giới thiệu George Mellis. Là ai kia chứ? À, con người tôi á, không có gì đặc sắc cả. Tôi là người Hy Lạp. Gia đình tôi thì trồng ô liu và một vài những thứ khác nữa. Ồ, cái tên Melis. Những thực phẩm Melis có thể được thấy ở mọi quầy thực phẩm tại các xó xỉnh đến các siêu thị ở nước Mỹ. Anh có vợ chưa? Eva hỏi. Anh ta mỉm cười. Cô luôn thẳng đuột thế sao? Không, tôi chưa có gia đình. Ả nghe với một cảm giác thích thú không ngờ. Chỉ nhìn thôi cũng đủ cho ả muốn chiếm đoạt và được anh ta chiếm đoạt. Sao anh không dùng bữa chiều vậy? Ồ, tôi mắc vào việc thuyết phục một cô gái trẻ đừng tự sát. Anh ta thản nhiên. Như thể đó là chuyện hết sức bình thường. Tôi hy vọng là anh thành công. Cho đến lúc này và mong cô không thuộc tiếp đó. Không, tôi cũng hy vọng ở anh đúng như vậy. George Mellit cười vang. Anh yêu em. Anh thực sự yêu em. Anh ta nói, rồi khoác lấy tay Eva, và sự đụng chạm làm cho ả rung động. Suốt cả buổi tối, cả hai cứ cuốn chặt lấy nhau, ngay trước mắt mọi người. Bàn tay anh ta đôi lúc khẽ chạm vào ả, khiến toàn thân ả như bốc lửa, và ả nóng lòng muốn có một mình với anh ta. Ngay sau lúc nửa đêm, khi khách khứa đã lục tục trở về phòng mình, George Mellit. Em ở phòng nào? Cuối hành lang ở phía bắc. Anh ta gật đầu, cặp mắt với hàng mi dài đắm đuối nhìn vào mắt ả. Eva cởi váy áo tắm táp và khoác lên người chiếc váy ngủ màu đen trong veo bằng thứ hàng tơ mềm cứ bám dính lên da thịt của ả. Vào lúc 1 giờ sáng, có tiếng gõ cửa nhẹ. Ả lao ra mở và George Mellis bước vào. Hắn đứng chân chối, đầy vẻ thán phục. Ôi, thần vệ nữ cũng phải xấu hổ trước em thôi. Em hơn cô ấy ở chỗ em còn có cả hai cánh tay. Em và thầm thì. Và ả choàng ôm lấy, kéo sát George Mellis vào mình. Cái hôn của hắn làm cho ả chao đảo. Thấy đầu lưỡi hắn đang dò tìm ngay trong miệng ả. Ôi, lạy Chúa! Eva rên rỉ. Hắn bắt đầu cởi quần áo, và ả vội vã giúp hắn. Trong giây lát, hắn đã đứng trước ả trần truồng. Cái bộ phận giống đực của hắn dương lên kiêu ngạo. Nhanh lên! Eva hồn hển. Đi vào em ngay. Ả trườn xuống giường, tấm thân nóng bừng khao khát. Hắn nói như ra lệnh. Nằm sấp xuống, cho anh bộ mông của em. Ả ngước nhìn hắn. Em không... Hắn giáng cái tát vào miệng Ả. Eva choáng người nhìn hắn. Úp sấp xuống. Không! Hắn đánh mạnh hơn, và cả căn phòng bắt đầu chồng chành trước mắt Ả. Xin đừng... Hắn đánh mạnh sau gáy, và Eva ngất đi. Ả lờ mờ thấy hắn lật sấp Ả xuống và bắt đầu trò thú vật với Ả từ phía sau. Ả đau đớn quằn quại, còn hắn thì vẫn điên cuồng dồn dập. Khi Ả tỉnh lại và mở mắt, George Mellis đang ngồi hút thuốc, quần áo chỉnh tề. Em thấy thế nào? Anh là đồ con vật. Ả gượng cơn đau thều thào. Hắn cười lớn. Anh đã rất dịu dàng với em rồi đó, vì anh yêu em. Rồi em sẽ quen thôi. Dám mà có trong tay khẩu súng thì Eve đã có thể giết hắn. Anh là đồ điên. Sáng hôm sau, ngủ dậy, Eve thấy khăn trải giường loang lổ máu của Ả. Ả sẽ bắt hắn phải đền tội. Ả bước vào toilet, đứng trước gương. Mặt Ả sưng húp, bầm dập. Ả dấp nước lạnh vào khăn và đắp lên mặt, rồi ngồi dưới vòi nước ngẫm nghĩ về George Mellis. Ngoài tính bạo dâm, Ả nhớ rõ hắn còn bỏ túi chiếc dây chuyền của Ả. Vì sao hắn lại làm như thế? 2 giờ sau, Eve gặp Nita Ludwig. Sau khi giải thích là nửa đêm trở dậy đi toilet bị đập mặt vào cánh cửa, Ả thản nhiên hỏi về George Mellis. George, xuất thân từ một gia đình Hy Lạp giàu có. Chính anh ta cũng rất giàu, làm việc ở hãng buôn bán cổ phiếu Hanson. Anh ta không làm việc nhà sao? Không, có thể là do không thích trồng ô liu. Tuy nhiên, với tài sản của gia đình Mellis thì cần gì phải làm lụng. Tớ cho rằng anh ta đi làm chỉ cốt để lấp thời gian trống thôi. Rồi cô ta mỉm cười. Còn đêm đêm thì anh ta quá bận rồi. Thế, bạn George là anh chàng độc thân sáng giá nhất trong bọn này đó. Đám con gái đứa nào cũng chỉ muốn được... Thậm chí đều muốn thành bà Mellis cả. Mà nói thật nha, nếu ông chồng tớ không quá ghen ấy, thì tớ cũng muốn mò đến với George. Ít nhất là một lần. Anh ta là một con đực tuyệt vời. Có phải thế không nào? Trở về New York, em vừa gọi cho Dorothy Hallister, phụ trách mục tin vặt trên một tờ báo lá cải. Bởi lẽ bà ta biết rõ mình viết gì, và bởi lẽ bà ta được cho là đáng tin cậy, nên ít người giữ bí mật với bà ta. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sidney Sheldon, bản dịch của Nguyễn Bá Long. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.